nàng ở đâu ra? Mình không còn trẻ nữa. Nàng thường tự thấy như vậy từ khi bước vào tuổi 40. Khi người đàn bà đang độ chín mà phải nghĩ đến tuổi tác và quỹ thời gian, nghĩa là người đó không thuộc loại chỉ quan tâm đến dung nhan và những đường cong. Thời giờ là vàng bạc. Không, vàng và bạc không có được sức mạnh và giá trị ấy. Vàng và bạc, một chiếc đồng hồ xoàng trên cổ tay trắng, một chiếc nhẫn trơn và sợi dây chuyền mảnh mà Mẫn, người chồng hiện nay của nàng, mang từ Moscow về làm quà cưới, cùng với căn bệnh không nhớ giá bất kỳ món hàng nào vừa mua. Nàng không chỉ có cái vẻ đãng trí của người bận rộn. Chỉ có thời giờ là quan trọng, thời giờ là thượng đế. Tiếng chuông điện thoại. Dạo này không gian chung cư tầng 3 của vợ chồng nàng thường xuyên bị chặt dụng vì thứ âm thanh được coi là không thể thiếu đó. Thúc giục, gian này, sự có mặt giữa các hồi chuông cứ nhặt dần lên. Lắm lúc giữa gia chủ và chiếc máy như có sợi dây. Vừa mới quay lưng đi, nó đã kéo giật trở lại. Không ý tứ, không cả lịch sự. Chúng có thể réo lên cấp tập cả vào đêm khuya hay rạng sáng chỉ để... Thưa thầy, thầy có thể giải thích giúp em tại sao người Việt Nam mình thích ăn mắm à? Hoặc, này Mẫn à, từ góc độ dân tộc học, ông nghĩ xem tấm hộ chiếu của văn hóa Việt Nam thế kỷ 21 là gì, hả? Ý là chưa kể các cú réo gọi của gia tộc họ Mạc, đồng hội, đồng hương, đồng trường, đồng khóa, đồng môn. Những dòng tai càng rộng thì càng nhiều sức mạnh dây bủa. Đơn giản, vì ai cũng đang sốt sắng quay về với những điều trước đây mình lỡ coi thường. Lần này, dù tiếng chuông không róng rã vào giờ bị coi là tai nạn, nàng cũng cảm thấy sự đột nhập tinh quái của nó. Không khí rồi sẽ không còn cái chất lượng như người ta muốn nữa. Mẫn của nàng nhảy tót lên đầu giường, không rung rinh nheo mắt với vợ, cũng không buông tiếng cào nhào. Nàng biết chồng đang trong trạng thái trung dung. Và sau câu đầu tiên của người bên kia đầu dây, anh giới tay bấm nút speakerphone như nói anh đang sẵn sàng vui và nàng phải chú ý tham gia đấy. Loa máy làm rè giọng nữ lanh lảnh của cô em kế anh, thư giọng Bắc nhiều năm pha nắng gió Sài Gòn, không rõ chất gốc của vùng nào. Với đối tượng là ông anh cả, tiếng nói ấy nhún nhảy, trẻ trung như con cá dễ dùng giữa dòng nước cội nguồn. Chiều nay anh chị đến dự sinh nhật cháu ngoại nhà em, chưa chi đã kêu rêu bận rộn với lại tiệc tùng, thì ai bắt anh uống nào? Nhớ anh chị là ông bà trưởng đó, sẽ đầy đủ đại gia đình đó. Mà phải đến sớm sớm kẻo tắt đường, Sài Gòn dạo này chết vì nạn tắt đường. Chị đâu? Chị ở nhà hay là đi dạy? Hai ông bà đang cắm cổ bên vi tính chứ gì. Dừng, có tiệc mặn 5 hay 6 giờ gì đó để các cháu nhà em tan sở đã. Nhớ phải cả hai anh chị đấy nha. Mẫn ngập ngừng dập máy khóa nút loa rồi tựa ót lên thành giường, hai tay xoa mặt hồi lưu như để tránh cái nhìn dò hỏi sắc cạnh của nàng. Một lần nữa, nàng thấy chồng yếu đuối và tuyệt vọng, còn mình thì đứng dậy đi tới đi lui. Như thể cả hai đang bị kẹt trong một cái chuồng và bị xúc phạm vì giọng điệu của viên thủ quỷ thời gian. Mẹ hạnh phúc chứ? Đứa con trai đang tuổi sính độc lập, đứa con riêng duy nhất của nàng trước khi chạy sang Đông Âu kiếm tiền, đã hơn một lần hỏi hất vào mặt nàng câu đó. Mẹ hạnh phúc chứ? Còi cọc trắng ợt từ hồi nhỏ, khi vặn hỏi nàng, dù ở tư thế nào, trông nó chẳng khác gì cái cọc tre non rung rinh kịch liệt giữa dòng nước xiết. Mẹ hạnh phúc chứ? Nó hay hỏi đây, hỏi nghiến như vậy, để chứng tỏ nó chóng mặt lắm. Không phải vì cuộc đời của nàng, nhưng chặng đò của nàng đã kéo lết tuổi trẻ của nó, mà trên hết, sâu xa, tận cùng. Rằng nó không chịu nổi cái thế giới hàng ngày của nàng, nó chống cự, nó điên tiết và cuối cùng nó phủi đích ra đi. Nàng nhớ, từ hồi còn rất nhỏ, hồi còn đánh trần trèo cây và nhảy phóc qua mương giường như một con sóc, nàng đã mơ hồ hiểu rằng hạnh phúc là phải sống cho người khác, là phải biết hy sinh cho đại gia đình mà nàng, dù bé tí, cũng phải cảm thấy tự hào mà vung quán. Một ngôi nhà chữ đinh lợp ngói âm dương như nhiều gia đình nề nếp của vùng Lái Thiêu chưa đủ. Một vuông giường tỏa bóng xuân nhiều thế hệ hàng thế kỷ nay cũng chưa đủ. Còn phải luôn luôn một trật tự trên nói dưới nghe quấn quýt chan hòa. Ngay cả mồ mả tổ tiên cũng ngay hàng thẳng lối, cũng quy về một mối kia kìa. Hạnh phúc, đó là lúc bà nội ngồi lùi sau mâm cơm túi bên ngọn đèn dầu, vừa ngoáy trầu, vừa tỉ tê bài giảng về công đức của tổ tiên. Hạnh phúc, đó là lúc má nàng thay vào chỗ của bà nội khi bà qua đời. Chỉ khác là má không ngoáy trầu, mà nhai nó rau ráo. Rằng má muốn 8 đứa con khi đã có vợ có chồng rồi, thì cũng phải tề tụ, tận tụy quanh cái trục thuận hòa do ông cha xây đắp. Hạnh phúc, đó là lúc ba nàng im lặng nhấp nước trà bên đàn con sau một ngày làm lụng. Sự im lặng cao cả, trong veo của thứ biểu tượng. Hạnh phúc, cái kén ấy thật kỳ diệu cho tuổi thơ nàng. Nó làm nên vẻ óng ánh của tâm hồn và cốt cách, đến mức nàng tưởng giá trị của đời người nói chung chỉ cần có cái nàng từng có là đủ. Nhờ vị trí giang đô nên hồi chiến tranh lan đến, chẳng những bom đạn không làm xây xước ngôi nhà và khu vườn của gia đình nàng, mà cả đám con kỳ vọng của ba má nàng đều nguyên vẹn và đều không mắc cảnh thất học khi chạy vạt vào nội thành. Lúc nàng sắp hết năm thứ nhất Đại học Văn khoa Sài Gòn thì chiến tranh cũng vừa kết thúc, và khóa học được gọi là khóa bản lề, khoa chuyển tiếp. Nàng vẫn được bảo bọc bằng đồng tiền thanh cảnh nghề vườn của ba má, và không khí luôn luôn thu hút các ông anh bà chị đã ra riêng. Không khí mà má nàng rất có ý thức hâm sôi bằng ngọn lửa trong con người bà. Nói cách khác, nàng vẫn hoàn toàn trong quỹ đạo tình cảm là trên hết của đại gia đình. Duy sợi dây từ cái trung tâm là má nàng với nàng đã được dài ra mà thôi. Chồng nàng, người chồng đầu tiên của nàng, là con trưởng của một gia đình đông đúc, sống bằng nghề thêu may nữ phục truyền thống, rất môn đăng hộ đối với nhà nàng ở đặc điểm sống vì nhau, có nhau, công kênh nhau trong căn phố 2 tầng ở mặt tiền con đường sầm uất có tiếng giữa Sài Gòn. Dùng mảnh bằng luật sư chế độ cũ chưa được trọng dụng, nhưng anh hai, như cách gọi tôn vinh hàng ngày của đám em chồng nàng, anh hai phải nhớ anh chị là chỗ dựa cho cả nhà trong thời buổi sóng gió này đó nghe. Bây giờ, theo phương châm của ba má nàng, bây giờ hạnh phúc của nàng là trách nhiệm. Chẳng phải nàng đã từng thấy lâng lâng khi mới đầu đã nghe bầy em của anh hai Triện, một chị, hai chị, nhất nhất đều chị đó sao? Trách nhiệm. Thế là anh hai dứt bỏ hy vọng để cắt dẻ dẻ mai mai ngót 10 mấy giờ đồng hồ mỗi ngày. Còn nàng thì phải tạm vừa lòng với địa vị giảng viên môn folklore ở trường tổng hợp. Bởi thời giờ và sức lực còn phải đầu tư cho cái bếp thường xuyên quay quần 15 miệng ăn. Trách nhiệm. Gói gói, ghém ghém, chia cơm chia cá. Ăn phải ngồi ở cạnh nồi để đảo xới, để nhận lấy nụ cười tình cảm của đám em. Tắm cũng phải tắm sau cùng để giặt giũ cọ rửa nhà cầu luôn thể. Vì nguyên tầng dưới còn phải để trống đó, chờ thời sau các đợt cải tạo tư thương, cả nhà chục rưỡi người hầu như phải chèn hết lên tầng trên, thẩm thục hành nghề thêu mai, học hành, ngủ nghỉ. Trách nhiệm. Sau tấm rideau dành cho vợ chồng nàng và đứa con trai ở cái góc đối xứng với căn phòng của ba má chồng, tối tối nàng lên giáo trình, chấm bài, đọc sách, tính toán thu chi. Và khuya khuya, khi lũ em nằm la liệt trên đám chiếu nền gạch bắt đầu nói mớ, thì nàng dùng dậy chạy ào vào phòng tắm, nhờ vào nước lạnh hòa giải cơn ẩn ức già trong người đàn bà trẻ. Anh hai Triện không thể để cho từ chỗ anh phát ra tiếng thở hay tiếng dượng kêu. Anh không chỉ bị sức ép tâm lý và công việc dắt kiệt, mà dù đã lòng khổng như ông cụ non, anh vẫn phải ý tứ, có học, phải cứng cỏi trong vai trò và bổn phận của mình chứ. Nàng thường ngồi bó gối trên giường ngắm chồng từ ánh đèn ngủ bầm bầm hắt từ ngoài tấm rideau. Sau những cử tắm hậm hực như thế của vợ, Triện hay nằm úp sấp, đôi mắt cận dụi miết xuống gối. Nàng thấy chồng khô xác và cứng đanh như một cây thánh giá đổ. Nàng vẫn muốn lật ngửa chồng ra để nhìn thẳng vào mắt anh. Mình tìm một chỗ ở riêng đi, hay mình vượt biên đi. Không, không chỉ anh hai sẽ trố mắt trước những lời nàng gạ gẫm, mà chính nàng cũng cảm thấy sự đê tiện của ý định đó. Nàng không thể thiếu bầy đàn của mình, thiếu bầu oxy chắc chiêu trước nay của mình. Nàng không thể phản bội mình. Mày ở đâu ra? Hử? Cái con này, mày ở đâu ra hử? Bao giờ má nàng cũng phủ đầu những cơn vùng vẫy của nàng bằng câu hỏi quyết liệt đó. Khi đe dọa nàng, gương mặt chữ điền của bà, dốc người xương xóc của bà phừng phừng như bắp quả và hình như còn phát ra tiếng gãy răng rắc. Nàng là bản sao của bà, trán đứng, má rộng, cằm vuông. Nàng cũng dễ dàng bốc cháy như bà, nhưng nàng đang đối đầu với chính ai đi? Má nàng nguội xuống, phải nguội để xoa dịu nàng. Thôi, ráng con. Dặn nài bẻ ống chỉ hổ mặt mình, mà phàm là đàn bà thì phải phụng sự cho nhà chồng chứ. Nàng bắt đầu mẫn cảm với thời gian, vẻ nhăn nhúm của miếng da lừa trước mặt ư? Không, một cái gì đó thênh thang xứng đáng ở ngoài tầm tay đang nheo mắt với nàng. Thế rồi một đêm, trong nhiều đêm bó gối nhìn chồng ở tư thế cây thanh giá lật sấp, không dám thở mạnh, cũng không dám để cho giường kêu, nàng không chạy ào vào phòng tắm mà bế xốc con lên nhẹ nhàng ra khỏi nhà anh hai Triện, nơi lúc nào nàng cũng được tin cậy, hòa tan. Từ chỗ trọ, bên đứa con trai hay khóc òa một cách vô cớ, nàng níu giữ khoảng cách im lặng yêu thương với Triện. Đến, bỏ về, lại đến rồi lại bỏ về, vẻ tiêu tụy. Hai đường rãnh chỗ giao mày và cái cách kiệm lời của con ốc mép ao cho nàng biết Triện bị tổn thương trầm trọng nhưng không tha thứ. Cả hai nhà gia giáo hộ đối môn đăng bảo là nàng không đáng được tha thứ. Nàng ở đâu ra? Cái ngữ nàng thì ở đâu ra? Hử? Nàng như người đi ngược gió, luôn thấy chật vật với những câu hỏi lẩn thẩn trong đầu. Nàng đang muốn gì? Cần gì? Hay đang mồ côi mà không biết? Con trai nàng, đứa con không hứa hẹn những phẩm chất đặc biệt gì ngoài chứng kén ăn và khinh khỉnh, sẽ sống như thế nào với cái ốc đảo mà nàng đang vùi đầu vào và lấy đó làm vui? Ở phòng thỉnh giảng cho những thạc sĩ tương lai, nàng gặp Mẫn, vị thầy có mái tóc bạc một cách thâm thúy, nói theo cách nói cường điệu của giới hâm mộ. Người được chào đón thực sự với chuyên đề tủ, nói câu nào nghe thấm thía câu ấy. Mẫn và nàng vừa ngẫu nhiên vừa không ngẫu nhiên. Một lần nữa nàng có chồng, một lần nữa những thứ làm nên nàng đã định hướng cho nàng trong cuộc hôn nhân này. Một lần nữa má nàng gật gù với ba nàng sau khi đã bỏ qua cho nàng chuyện cũ. Khéo, đám này còn hợp với đám nhà mình hơn đám trước nữa. Anh cả Mẫn, với cái gia tộc dám bồng chống hết vào Sài Gòn ngay sau khi đất nước thông tàu liên vận Bắc Nam. Quả tình, nàng đã có những phút giây ngạc nhiên sảng khoái giữa không khí keo sơn ồn ào của nhà chồng mới. Vì mình hay chịu thiệt, nên cuối cùng, xế cái đời anh cũng tìm được địa chỉ văn hóa cùng tông với nhà mình. Mẫn nói, kiểu nói bất chợt, ngồ ngộ và hết sức chân thành của anh. Riêng anh, Nàng tin cái căn hộ ba phòng Mẫn gầy dựng sau khi để lại tất cả cho vợ cũ, tin cái quả hạnh phúc muộn màng của Mẫn, và nàng đang được đùm bọc trong bầu khí quyển xoay tròn của gia tộc Mẫn. Thời giờ và sự nghiệp, Mẫn và nàng cùng nhau bằng lòng với hai mối con riêng đang ở giai đoạn trưởng thành để rộng đường cho cái điều nghe mông lung, cũ kỹ nhưng vô cùng thiêng liêng là sự nghiệp. Một thời kỳ mới nhoẻn cười với Mẫn. Anh bảo đời anh bây giờ mới thoát nạn áo cơm để nghĩ tới những chân trời. Những người bà con trước đây ngán tính nết bà vợ cũ của anh như ngán món cơm nếp mắt mưa, giờ tới tấp tìm lại anh. Bạn bè cũng đông lên vô kể từ không khí hòa hợp của Mẫn với nàng. Và những cuộc vui, cuộc gặp với quá khứ trong xu thế mọi người mạnh ai nấy tìm về nguồn. Rồi còn những người anh từng ân nghĩa, đang phải ân nghĩa và sẽ phải ân nghĩa. Một vị bác sĩ từng đỡ đẻ cho vợ anh nay bỗng gặp lại nhau ở Sài Gòn. Hoặc một người đang chạy cho con gái anh chuyển sang một chỗ thích hợp. Hoặc một nha sĩ có tiếng vừa ngồi cạnh anh trong phòng họp của Ủy ban Mặt trận thành phố, và người đó hứa sẽ thường xuyên chăm sóc bộ răng bắt đầu lão hóa của anh. Đã thế, còn có những vị sĩ quan hoặc cán bộ về hưu trong cư xá, hằng ngày không biết giải quyết thói nghiện hộp hay không biết trút bầu bất mãn vào đâu, nên đã túm chặt anh vì anh có nhiều báo biếu, có nhiều ngoại ngữ để khai thác thông tin trên mạng. Cái chính là anh đang có bộ mặt hồ hởi. Anh yêu đời, yêu cái hạnh phúc với nàng. Vì thế anh yêu hết thảy mọi người. Mẫn của nàng, Mẫn túy lúy với những cuộc đi cuộc gặp chật ních tháng ngày. Còn nàng thì dừng lại ở tấm bằng cao học vào tuổi 40 và lại trở thành người phụ nữ nức tiếng chịu khó trong nhà chồng. Duy con trai nàng, đứa con riêng của nàng, gã thiếu niên với nước da không thèm biết đến luyện tập và vẻ khinh bạc thường trực trong nhát đứng nhát đi. Nó, đứa con trai ấy, như muốn tung hê tất cả, nhưng thực ra chính nó cũng không biết nó muốn cụ thể cái gì. Những bữa tiệc lòng vòng trong đại gia đình của Mẫn, một cô em kế béo tròn lấy nụ cười của Phật Di Lặc làm phương châm ứng xử, một chú em thức thời hơn với các cổ phần cho trường đại học mở, và cái trường ấy rất nên có ông anh trong những cuộc trò chuyện với cánh tên tuổi cần cho việc làm ăn, một cô em áp úp nhà báo có khối chuyện không đăng báo được nghe thú vị ra phết đấy, và chú em cuối cùng chưa đâu vào đâu so với các anh chị thì càng phải được mọi người thường xuyên lui tới để động viên vợ chồng nó chứ. Lúc nào cũng có ít nhất một cái cớ đạo lý dễ thương để gặp nhau bù hú tiệc tùng. Nàng thấy mình được no nê, được dỗ về, được ru ngủ thật sự trong niềm vui quen thuộc, dù lắm lúc nàng cũng thấy hoảng. Cuộc đời chỉ có bằng này thôi ư? Hạnh phúc không còn bộ mặt nào khác nữa ư? Yên ấm thì luôn phải loại trừ sự nghiệp ư? Nàng ngắm mình, trông nàng sởn sang một cách tầm thường. Nàng ngắm chồng, trông anh trì trệ và mỏi mệt. Sự tàn phá của niềm vui vật chất như cơ thể đói mà liên tục ăn bù. Thế rồi, trong một bữa tiệc ở nhà cô em kế, nàng cộp trán vào cái quá khứ ghê gớm của chồng. Trong bản sắc văn hóa dân tộc được truyền từ các bục giảng, hình như lòng bao dung là một trong những đặc điểm cơ bản. Nàng nhớ an án như thế. Quá khứ, nàng thấy mình sẵn sàng một tinh thần bao dung và gia tộc Mẫn cũng đang được điều khiển bằng ý thức đó. Quá khứ, ngẫm ra đời người ai chẳng có một quá khứ để thở dài. Lần gặp thứ nhất của em kế Mẫn ngồi giữa nàng và người đàn bà ấy. Người đàn bà quá khứ của Mẫn, một con người nặng ký theo tổng nghĩa, kể cả dòng vàng và sự dênh giáo có thừa từ chúng. Cô em chồng lấy bụng Di Lặc ở đời tự nguyện ngồi giữa để hai bà chị luôn nhận được hai bàn tay thân ái ý tứ của cô. Được đoán tiếp nồng hậu không ngờ, quá khứ không cớ gì không lên ngôi khi có dịp. Liếc mắt nàng thấy người đàn bà béo trắng ấy bắt đầu đong đưa cái tư thế bà cả trong cách nói, điệu ngồi, trong khi đám em cháu nhà chồng trân mình cười cười như bảo: "Không sao cả, anh và chị đang hạnh phúc kia mà. Chúng em hiểu hết, không sao cả. Chị đừng có bực mình." Đưa mắt sang cái chỗ rất đáng phải nhìn xem trong góc, nàng lại thấy cô con riêng của Mẫn cúi mặt cười gượng, còn con trai mình thì lắc lư với đôi mắt chồng chọc. Lần gặp thứ hai tại nhà chú em doanh nghiệp, một cái gì khó chịu, trắng trợn đã thực sự sống lại khi bà ta bắt đầu những câu bóng gió với nàng. Rằng: "Cô à, vì lẽ gì mà cô chỉ thích công việc chứ không thích sinh con với Mẫn nhỉ?" Ai chà, cái quá khứ ấy như đã áp sát lưng nàng để cố thét lên cái giọng điệu của một người đang sở hữu lại cái mà nó từng đánh mất. Lần thứ ba, tại nhà của em áp úp, nhân lúc nàng đứng lên vì việc gì đó, người ấy bèn thoáng ngay cái chỗ bên cạnh Mẫn, rồi từ vị thế đắc ý là những câu chuyện thản nhiên với chồng nàng, chuyện về một người quen cũ mà bà ta vừa gặp lại, dễ định làm di tính tập thơ tình ngày xưa Mẫn tặng, về việc hệ thống những bức ảnh kỷ niệm để đời cho con cháu. Lần gặp thứ anh nợ thì nàng chỉ còn muốn thét vào cái đức tính từng được các nhà nhân bản học đề cao. Tệ hại hơn, nàng muốn chui xuống đất để khỏi giáp mặt với điều đã đưa mọi người vào thế kẹt, trừ người ấy. Mẫn phớt lờ: "Không được." Anh bực mình, anh phẫn nộ, rồi khổ sở, nhưng không sao cụp cửa được nữa. "Em tưởng anh gỗ đá sao? Chính anh cứ thấy một cái gì đang nhảy bổ vào anh để vặn ngược cái cổ anh. Thì cũng tại vì mình đang có tất cả mà các em anh lại giàu lòng bao dung. Biết làm sao đây em?" Nàng nhớ những bữa giỗ hay những cuộc đại sự ở gia tộc nàng. Bao giờ má nàng cũng một hai bắt triện phải đến, chừng như chỉ để da vuốt lòng trắc ẩn của bà. Đủ đau khổ, đủ tự trọng và đủ cả lòng kiêu hãnh, dù đi với một người vợ trẻ hay đi một mình, triện thường chọn một chỗ ngồi ý tứ và che giấu rất giỏi những nỗi niềm sâu kín sau trọng kín án đã ngấp nghé bảy đi ốp. Chính vì sự gò bó đáng thương của triện mà nàng cứ phải thở dài. Nàng muốn lẩn trốn, muốn từ chối những cuộc như thế, nhưng nàng sợ cái giọng buộc tội của má. "Cái ngữ cạn tàu ráo máng nhà mày thì ở đâu ra? Ừ, ở đâu ra?" Càng lúc nàng càng thấy loay quay, ngột ngạt vì hai gọng kềm của quá khứ, hay tại vì nàng đang bắt đầu già, bắt đầu sợ tính không khoan nhượng của thời gian, bắt đầu thấy mọi thứ đều vô nghĩa. Bây giờ thì chính nàng rất hay tự sỉ giả mình bằng cái câu của bà má oai quyện, rằng nàng ở đâu ra, nàng ở đâu ra mà dám muốn thế này thế nọ với những thứ đã sinh ra nàng. Nàng ở đâu ra? Kim Giang, tháng 3 năm 1998. Người thương mến, tôi không biết có phải lần này tôi bị tấn công không. Cho dù sự việc gần như vậy, tôi cũng không biện hộ cho mình khi tôi là đàn ông, một người đàn ông được thiên lựa chọn. Hình như tôi có chờ đợi cuộc tấn công này. Đúng hơn, linh cảm của tôi ngày một rõ hơn điều đó. Thật ra, tôi không nhớ rõ trình tự của sự kiện. Tôi vốn kém cỏi về các phép toán và sự mạch lạc. Tôi nguyền rủa thói quen thụ động của mình. Thuyền bắt đầu bằng một cú điện thoại. Tôi có nhận ra rằng dạo này nàng gọi dày hơn, và để tránh cái gì đó, tôi rất ít khi xuất hiện ở nhà nàng. Nhưng không có lý gì chúng tôi lại đi cắt đứt một tình bạn tươi đẹp, chỉ vì càng lúc hai người càng có vẻ tâm đầu ý hợp hơn. Thuyền ra cho tôi một cái hẹn. Đáng ra tôi phải để ý rằng bên kia đầu dây giọng nàng không được bình thường. "Anh Nghĩa à, trưa nay sau buổi dạy em gặp anh nhé." Chúng tôi ít khi ngồi với nhau giác trưa. Thuyền có con nhỏ, còn tôi thì làm việc thông tầm. Nàng thường tạt qua nhà xuất bản chỗ tôi vào những lúc ngẫu hứng, trước khi phóng vào trường. Bao giờ cũng réo thêm cô bạn từng là người tình của tôi, hay cậu nhà báo đồng hương hiện trọ chung với tôi. Tóm lại, nhóm bạn mà nàng là trung tâm chưa bao giờ bị tách riêng để chỉ có hai người. Thuyền bắt đầu phó thác hết cho Oisin rồi sao? Thực lòng tôi quan tâm đến đứa con thứ hai mới 1 tuổi rưỡi của nàng. Đừng hỏi tại sao em cần gặp anh có được không? Giọng nàng như cầu khẩn. Được thôi. Tôi nói bằng cái kiểu nước đuôi mà Thuyền rất hay kê kích. Tôi không lạ gì tình trạng tinh thần bấp bênh của nàng. Khi buông xuôi, trông Thuyền giống một con chim trúng đạn đang bị chính anh chồng xách đi lủng lẳng bằng bàn tay robot. Có cái gì đó khập khiễng trong hình ảnh này, nhưng tôi chưa tìm ra cách so sánh đắt giá hơn. Thế có cần gọi bọn kia đến cùng đi ăn trưa không? Tôi cảm thấy trách nhiệm của một ông anh trong câu hỏi trống đó. Hình như Thuyền ấp úng. Không, mình đi uống cà phê thôi. Em rất cần gặp một mình anh Nghĩa à? Có cả sự khẩn cấp và thẳng thắn trong lời đề nghị bất thường này. Cà phê Hà Nội ngon, nhờ nó thật. Cánh bạn bè của tôi ở Sài Gòn bảo cà phê không pha bắp là do tính bảo thủ của đất Kinh Kỳ. Cái quán của bốn chúng tôi có ly cà phê đá dậy bọt trong mùa hè, có cà phê phin kiểu Pháp cho mùa thu, có bàn ghế bằng mây với một gốc si và cả hồ Tây phía trước. Cách đây chừng 3 năm, trong góc quán này tôi nhìn thấy Thuyên lần đầu. Và một ngày thu, có những sợi tơ trời đi theo những chiếc berisoa của những kẻ dùng nó để tình tự với sông nước. Bên cạnh Thuyên lúc đó là ai, các bạn có đoán ra không? Bên cạnh nàng là ông bạn quý mến của tôi, và cũng là người tình của nàng. Cái nhóm cà phê ghế mây lúc ấy chỉ có 3 người, sau có thêm cô người tình của tôi, và ngay lập tức cô ta với Thuyên trở thành bạn. Không lâu sau, cuộc tình của Thuyên với ông bạn tôi kết thúc. Dĩ nhiên người đàn ông ấy không thể dung dăng với nhóm nữa. Bổ vào chỗ khuyết đó là cậu phóng viên mới vào nghề tá túc cùng tôi trong cái phòng trọ 12 mét vuông. Khi tôi và cô bạn người tình tuyên bố nghỉ chơi, đúng hơn, tôi đã đánh mất cô ta bởi cái tật hay thở dài một cách không có nguyên do, không được kiểm soát. Nói chung là tôi luôn luôn ở thế sẵn sàng lùi bước, thua cuộc, thậm chí còn muốn chạy trốn nữa. Dừng, một thời gian ngăn ngắn, cái nhóm cà phê ghế mây lại còn 3 người. May sao nó không phải khuyết lâu, vì cô bộ của tôi có ngay người khác, và thế là chúng tôi lại coi nhau như bạn bè, đúng như lời khuyên của các nhà thời nay học. Trong chuyện này, tôi ơn cô người tình. Cô không oán tôi, không ghê tởm tôi. Thế là phúc nhà rồi đấy. Trời đang thu, bầu trời xanh đến nghẹn thở. Và hồ Tây sương khói như cái thời Hồ Xuân Hương bên Cổ Nguyệt Đường. Thuyền dựng xe trên vỉa hè. Tôi ngồi chờ, lấn cấn cảm giác về một cuộc hò hẹn tay đôi kỳ quặc. Nàng đi về phía chiếc bàn quen thuộc. Tay chủ quán nghiện số đề, rời mắt khỏi cuốn sổ nghiêng nghiêng nụ cười lịch sự một cách lười nhác. Thế là bà vợ chậm chạp của ông ta sau quầy chuẩn bị 2 cái phin mà không cần hỏi qua chúng tôi. Một câu chào sẽ thành thừa, một câu tếu táo như những lúc có 4 người lại không thể. Khi người đàn ông và đàn bà ngồi lại với nhau, thì không khí bỗng trở nên hệ trọng, chờn dờn. Tôi chào Thuyên bằng sự im lặng trên mức thân mật, trong khi nàng luống cuống một tâm trạng rất khó nói ngay. Tóc dài, quần thun tuyết đen, áo buôn cao cổ màu ghi nhẹ. Nói chung, Thuyền là người biết cách ăn mặc. Nó thông tin với chung quanh những điều mà người ta gọi là văn hóa. Em định bắt anh uống cà phê trừ bữa đấy à? Tôi nói vui để cho Thuyền được tự nhiên như mọi lần. Nàng cười rười rượi, nhưng không điệu đàng hay màu mè, nói ngay. Em không biết bắt đầu thế nào anh Nghĩa, nhưng em tin là em thành khẩn. Em yêu anh, em không thể sống không có tình yêu. Em cố rồi, cố mãi rồi mà tình hình không cải thiện gì cả. Em biết anh sẽ rất bối rối, nhưng em không có tội gì khi nói yêu anh. Không nói lúc này thì sẽ nói lúc khác. Đằng nào thì em cũng phải nói ra cái điều này. Tôi nhớ lần đầu tôi nhìn thấy Thuyên. Hôm đó nàng mặc bộ đồ dài, chắc là từ trong lớp đi thẳng ra với người tình. Thoạt nhìn, Thuyên không có gì đặc sắc. Kiểu người không phát sáng hay không cố ý làm nổi, thậm chí còn thu nhỏ e dè. Ông bạn tôi, người tình của nàng, vì thế càng có vẻ nổi bật trong tư thế tỏa bóng. Quanh cửa cà phê hôm ấy còn có hai anh chị nghệ sĩ, tuy tôi vừa được giới thiệu để làm quen, nhưng họ rất nổi tiếng, không phải bằng sự nghiệp mà bằng cuộc tình trắc trở nhiêu khê, tưởng đã phải đứt gãy từ lâu rồi. Trong khi người đàn ông của Thuyên tung hứng với đôi vợ chồng ấy trăm thứ chuyện bằng cái quyền của những người không biết sợ ai, tôi chú ý đến Thuyên. Đúng hơn, tôi chú ý đến vẻ nghiêng nghiêng rầu rĩ của Thuyên trong lúc nàng dành cho đôi vợ chồng kia sự ngưỡng mộ toàn tâm toàn ý. Như nàng đang nhìn thấy hai người anh hùng vừa vật vãi đi chân không trên sa mạc, trong khi nàng vẫn cú rũ với cái bóng râm của một cuộc tình vô vọng. Có cái gì đó rất cổ, rất chân thành, rất lương thiện trong khát vọng yêu đương của nàng. Nhưng tôi không ngờ sẽ có lúc tôi là người được nàng lựa chọn. Tôi choáng váng. Đừng ví đó là cơn gió, một tiếng sét hay một cái gì đó tương tự. Sự choáng váng của hào quang và trách nhiệm mà Thuyên đột ngột vẽ ra cho tôi. Dân, phải thừa nhận rằng được Thuyên yêu thương là một diễm phúc, thậm chí là một vinh hạnh. Tôi biết nói gì. Tôi vừa bị đặt vào tình thế đi trên dây, trên tay còn phải nâng một quả trứng. Tôi chăm chú nhìn nàng. Con người từ nay đã có ý nghĩa rõ rệt hơn trong số phận tôi. Khi nhìn như vậy, tôi như mới thấy Thuyên lần đầu. Mái tóc chân phương để dài nói rằng nó sinh ra là vì gương mặt thanh thanh ấy không chấp nhận thể nghiệm hay thay đổi. Cái cổ cao cao cho thấy nhu cầu tinh thần giản dị trong sáng của người sở hữu nó. Đôi vai gầy gầy, nhạy cảm, thường trực nhu cầu chở che nương tựa. Và dưới nữa là bộ ngực nền nã kín đáo. Lạy Chúa, dù sao tôi cũng là thằng đàn ông, vì vậy tôi không khỏi so sánh bộ ngực này với bộ ngực của cô người tình cũ. Trong những cuộc gặp bè bạn mới đây, cái cách ăn giận loại áo váy dây dây nhợ nhợ vẫn thông báo với tôi lời mời và tư cách của bộ ngực đã thành kỷ niệm. Nói chung, Thuyên là người để khâm phục, để nâng niu, để tôn thờ, chứ không phải là để làm một người tình. Vì vậy, dù nàng có tìm cách nói tránh mấy từ em yêu anh bằng tiếng Anh hay ngôn ngữ nào khác, thì nó vẫn không giảm sút vẻ đẹp tha thiết của nó. Tôi bàng hoàng. Anh biết, giữa anh và em không có tình bạn đơn thuần. Ai cũng vậy thôi. Khoan hãy nói tới những gánh nặng hai bên đang có. Anh thấy hình như em yêu anh là yêu một hình ảnh em không thể không theo đuổi. Yêu cái tình yêu lý tưởng em nghĩ là phải có. Đúng không? Sự bộc trực tương xứng của tôi đã làm Thuyên chận lại. Nàng nhìn tôi không chớp, như để hiểu thêm con người bên trong của nàng, những nhu cầu sâu xa trong nàng. Rồi nàng cúi xuống tái nhợt, những giọt nước mắt âm thầm tuôn xuống đầu gối. Tôi biết Thuyên vừa trải qua 2 năm dài bằng mấy cuộc đời ngoại tình. Ừ thì cái thời buổi này, việc ấy không hẳn là một cái tội. Nó dễ xuất hiện ở những người muốn hoàn thiện cuộc sống tinh thần đơn điệu. Với ông bạn tôi, tình yêu của nàng quá cả tin và thành thật. Thành thật đến mức phải nói toán lên mọi chuyện với chồng để mưu cầu một giải pháp tốt đẹp. Người chồng như sau này tôi được làm quen, đó là một cỗ máy với những nguyên tắc cơ khí đáng gờm đã không cho nàng cơ hội thoát ra. Nghe đâu, trong những cơn giận ngút trời của sắt thép, nàng đã bị đè bẹp với tất cả ý nghĩa của từ này. Nhưng nàng vẫn có thể chạy thoát nếu như nàng ít lòng nhân hơn. Vì vậy đứa con thứ hai vẫn cứ được sinh ra để cứu vãn một gia đình, cứu vãn một tâm hồn đang có nguy cơ bị máy móc hóa. Trong khi đó, người đàn ông thần tượng của nàng tuyên bố: người đàn ông khôn ngoan là người phải biết chạy khỏi đàn bà. Lạy Chúa, là đàn ông với nhau tôi thán phục triết lý này, nhưng tôi không làm theo nó. Vì vậy, Khi nghe Thuyên bảo rằng Thuyên yêu tôi, ngay lập tức tôi hiểu rằng tôi mắc lưới, và tôi cũng không tìm cách chạy khỏi nàng. Tôi cũng không tìm cách chạy khỏi cô vợ chất phác ở quê. Nói chung, tôi không toan tính, không xoay sở. Tôi tin vào bàn tay của số phận. Cà phê đắng hơn mọi lần. Bằng sự chính xác, Thuyên không đề nghị ăn cơm là phải. Tất cả sự ăn và uống đều trở thành gánh nặng trong không khí này. Thuyên có kiểu khóc lần đầu tôi mới thấy. Trước đây những lúc nàng buồn lặng đi, cũng không thấy nàng khóc bao giờ. Khi thêm một đứa con trong cuộc hôn nhân không có tình yêu, người ta thấm thía sự vô nghĩa một cách triệt để hơn. Nhưng người ta cũng nhiều bất lực hơn. Tôi nhích ghế sát vào Thuyên. Tôi biết sự bắt đầu hôm nay sẽ được treo lơ lửng ở trên đầu chúng tôi như một lưỡi gươm, như một cây thập ác. Vì vậy tôi để yên cho Thuyên khóc. Trước tiên nàng phải được khóc cho thỏa thuê cái đã. Về người tình cũ, tôi không bao giờ tâm sự với ai. Tôi biết rõ đó chỉ là một cốc nước giải khát chung cho hai người. Với Thuyên, tôi muốn nghe một lời khuyên có kinh nghiệm. Tôi bấm chuông bước vào căn hộ của đôi vợ chồng, vẫn còn gây cho người ta cảm giác đây là cặp tình nhân sống sót trong cái thời mọi thứ đều có thể thành mì ăn liền. Bà vợ mở cửa kéo khách. Ông chồng bước ra nói một câu rất nhộn thay lời chào. Cả hai đều tròn tròn như nhau. Cuộc sống viên mãn đang dỗ béo họ. Người ta bảo trong cuộc sống hòa hợp, hai người sẽ dần dần giống nhau như anh em ruột. Anh chị biết thế nào em cũng dẫn xác đến. Bà chủ nhà hạ một câu phủ đầu rồi chạy đi lấy cốc. Uống chút gì với anh nha. Nom em giống người sắp bị điệu ra pháp trường. Khẩu khí này cho biết họ đã nghe chuyện và sắp cật vấn tôi đủ điều. Tự trung vì họ quý Thuyên mà cũng rất thương tôi. Trong lúc nâng cốc rượu suông lên, tôi như nghe thấy mùi hương của nàng. Nhất định Thuyên đã đến đây, đã ngồi vào bộ salon này. Giả sử lỗi tạm thời của đôi vợ chồng nghệ sĩ bảo với tôi chính Thuyên đã cầu cứu họ, chứ không phải họ nghe từ tin đồn hay qua ai khác. Và họ đang né tránh những lời khuyên có thể làm chúng tôi đau. Thuyên mới vừa ở đây về, người đàn bà nói một cách ý tứ. Ông chồng chặt lưỡi phụ họa. Yêu được là may. Bây giờ người ta toàn yêu tiền, yêu chức thôi. Chúng tôi bắt đầu đi thẳng vào sự việc, nhưng không tìm thấy lối ra. Với đôi vợ chồng chuyên gia tình yêu này như không thật. Nó giống một căn bệnh đến hồi tái phát. Với tôi, dù nó có là thật, là cứu cánh đi nữa, thì tôi cũng chỉ dám mong ở kiếp sau. Nếu anh yêu em, anh phải thu xếp chuyện gia đình, thu xếp ngay đi chứ. Cô người tình hay mặc váy có dây từng hét vào mặt tôi như vậy. Tôi chưa bao giờ tìm lý do để bỏ cô vợ không có lỗi. Nàng là người an phận với bố mẹ tôi và hai đứa con nhỏ. Nàng bền vững như ruộng rẫy go guồng. Cho dù mỗi khi gần nhau, ngoài chuyện họ hàng con cái, chúng tôi chẳng có chuyện gì để nói nữa. Đó là người ơn của đời tôi, và mảnh vườn ở Lý Nhân thật sự là Quicken House của tâm hồn tôi, theo cách nói bay bướm của ông bạn tôi, người tình của Thuyên. Có thể Thuyên không lặp lại bức tối hậu thư của cô người tình trước, nhưng đằng nào vấn đề chẳng dừng lại ở đó. Họ là đàn bà, mà đàn bà thì chỉ có đòi cưới khi đã lỡ đụng vào. Họ là những thiên thần mà cũng thật cao thủ trong những bài toán đời thường. Tôi cố hình dung Thuyên trong ngôi biệt thự 3 tầng sau những cú điện thoại và những lần gặp tôi chóng vánh trong góc quán mây. Gian phòng khách từng tiếp tôi chắc đã trở thành chỗ thừa sau những bữa ăn gượng gạo. Tầng trên của ngôi biệt thự được mô tả gồm 3 phòng. Trong thế giới riêng của nàng và cô bé con, nàng sẽ viện cớ gì để từ chối người chồng lúc nào cũng muốn biến vợ thành một búp bê tủ kính của Ibsen. Sau mỗi lần gặp gỡ không ra anh em, không ra nhân tình, chủ yếu để nghe Thuyên than khóc và tôi thở dài, tôi thấy Thuyên tàn đi như cái cây đã bón nhầm thứ phân độc. Tại sao nàng không an phận? Tại sao nàng bấu víu tôi? Hơn thế, tại sao chúng tôi lại gặp nhau và trở thành bạn. Không có cách nào khác, tôi yêu cầu Thuyên cho tôi thời gian để tĩnh tâm và suy nghĩ về tất cả. Tôi xin với cơ quan một chuyến đi dài. Thời tiết phía Nam làm cho con người ta được giải tỏa. Duy có món cà phê bắp lại khiến tôi nhớ Hà Nội bồn chồn. Tôi biết mình chạy trốn nghĩa là mình đã yêu và đang trở thành một gã đàn ông không thể tha thứ được. Sau khi trở về, người đầu tiên săn tôi không phải là Thuyên, mà là cô bạn của nàng, tức cô người tình cũ của tôi. Anh nghe tin gì chưa? Tôi cau mày. Sao tôi coi thường vẻ mặt hễ hả và những sợi dây váy của cô ta đến như thế? Chuyện có thể ngớt được đó. Hình như em đang thịt anh để ăn mừng điều gì đúng không? Lần đầu tiên tôi nói ác với cô nàng. Gớm, anh ăn mừng thì có. Nàng Thuyên của anh đã làm lành với chồng rồi nha. Tôi thoát bụng mừng thầm. Hình như thâm tâm tôi đã rất muốn như vậy. Cô nàng cũ của tôi lo le cái lưỡi nhọn khi liếm liếm cái thìa. Và đây, đây mới là tin giật gân. Nàng mang bầu nha, con thứ ba nha. Cả trường đòi thi hành kỷ luật, nhưng nàng không trục thai đâu nha. Nhưng em biết anh vô can, anh đi gần 3 tháng rồi còn gì. Có cái gì thật đốn mạc trong toàn bộ câu chuyện này. Càng kỳ quặc hơn khi tôi biết nàng phải ký với chồng một thỏa ước cấm giao du để cuộc sống của nàng được yên ổn. Có nghĩa là sắt thép đã lên nguôi. Bọn viết lách chữ nghĩa đừng có mà bén mảng nha. Lọc hết những câu chữ thuộc tâm địa đàn bà của cô tình cũ, tôi hình dung khung cảnh đầu hàng của Thuyên. Nó giống như một tù binh chiến trường bị túm áo, thế là lấy cung, nhục hình, và cuối cùng một lần nữa nàng bị đè bẹp sau khi đã phải khai báo đầy đủ. Nàng thường tình, hay nàng quá mong manh, hay vì nàng quá nhiều lòng nhân với những đứa con, với đứa ông chồng sẵn sàng đốt sạch, phá sạch. Nhưng sinh thêm một đứa con để làm nhẹ đi một bi kịch, ấy là điều tôi không sao hiểu được. Việc đi làm điếm để nuôi con, nếu phải bỏ chồng với việc này, việc nào dễ thông cảm hơn. Một lần tôi tìm cách phóng xe song song với nàng, như thể tình cờ chúng tôi chạm phải nhau. Trông nàng khá vững vàng thanh thản trong chiếc áo đã rộng dần ra. Nàng cười kiêu hãnh trước tất cả những câu hỏi của tôi. Thực ra đó chỉ là những câu tò mò vớt vát. Rồi tôi để nàng phóng đi trên quãng đường còn rất dài của nàng. Lẽ nào nàng sung sướng vì đã trả thù được bọn đàn ông tham lam ích kỷ chúng tôi bằng cách sinh con? Sinh đến bao giờ mình chỉ còn là cái giẻ rách mới thôi. Tôi và người đàn ông cũ của nàng thỉnh thoảng lại ngồi với nhau trong góc quang mây, như chúng tôi nợ nhau và cùng nợ cuộc đời này. Giữa những lời không nói ra là hình ảnh của một người đàn bà mà chúng tôi không có cơ duyên khám phá hết. Chúng tôi đã quen với sự kiện nàng sắp sinh thêm một đứa con ngoài ý muốn. Sâu xa trong trái tim của hai gã tôi, nàng là người đàn bà giàu tình thương nhất trần đời. Người xứng đáng được thương mến, dù nàng có thể lại nổi loạn, lại nhen nhóm khát vọng, và có thể lại chạy đi với một người khác. Kim Giang, tháng 6 năm 2000.